Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, zombie chiều. Vương Lực Khôn nói, gia hỏa này đến cùng là tới làm gì? Liền vì đem chúng ta biến thành thơm ngào ngạt. Vương Lực Khôn lời này nói là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vương Lực Khôn vừa nói xong, Diệp Sát mấy người liền không tự chủ được hướng lấy chính mình thân trên người người. Quả nhiên là thơm ngào ngạt, kia màu hồng sương mù mang đến hương thơm, phảng phất có thể kề cận tại trên người giống như. Diệp Sát sắc mặt biến đổi, có dự cảm không tốt, vô luận như thế nào nghĩ, John đem Tàng Vũ phái ra, cũng không khả năng chỉ là vì hướng bọn họ thân trên vùng nước hoa. Bất quá, Diệp Sát đối với Tàng Vũ hiểu rõ thực sự không ngừng. Một đời trước giới hạn tại biết rõ tên của đối phương cùng tướng mạo, đồng thời biết rõ đối phương là đoàn đội hình nhân mới, có được năng lực chỉ huy, một thế này biết rõ thì càng ít. Cho nên, Diệp Sát hoàn toàn không biết rõ Tàng Vũ sở trường cái gì, lại càng không biết rõ làm như vậy ý nghĩa. Huy, chúng ta được rời đi rồi. Lúc này, Diệp Nguyệt lớn tiếng quát lên nói, có lượng lớn mục tiêu hướng cái phương hướng này đến đây. Có lẽ là lúc trước động tĩnh đưa tới zombie, Diệp Nguyệt năng lực nhận biết vẫn là rất đáng tin cậy. Tiếp theo, lúc có lượng lớn mục tiêu di động lúc, cơ hồ có thể khẳng định là zombie đến rồi. Này gặp quỷ mạt thế, trừ rồi zombie còn có cái gì là lượng lớn? Quả nhiên, Diệp Nguyệt bên này vừa hô xong, bốn phía đường hẻm giữa liền xuất hiện rồi zombie tung tích. Đi lại tập tễnh hướng lấy bọn hắn vây tụ tới đây. Đã nhưng Tàng Vũ đều chạy rồi, mà lại truy tung không đến tung tích của đối phương, Diệp Sát cũng không thể trách được. Không phải Diệp Sát thật không chú ý trước chém đứt John một viên đại tướng. Đi, Diệp Sát nói, trở về. Nhiếp Phá dẫm lên vách tường một lần nữa bò lại nóc nhà. Sau đó hướng lấy trong đường tắt nhìn rồi thoáng qua, lập tức phát hiện zombie thật đúng là không ít. Vậy mà lít nhà lít nhít đem đường hẻm cho chật ních rồi. Giơ lên súng trường, Nhiếp Phá không chút do dự hướng lấy trong đường tắt chính là một hồi bắn phá. Tiểu Mập Mạp tức thời phối hợp với Nhiếp Phá, hướng về trong đường tắt ném rồi mai lựu đạn, đem những cái kia zombie cho nổ bay ra ngoài. Luận Thanh nói năng lực, Tiểu Mập Mạp bạo tạc thật sự là vô cùng cường thế. Phối hợp với Nhiếp Phá bắn phá, hai người một vòng công kích liền đem đường hẻm thanh không rồi. Diệp Sát đi đầu giết vào, xuyên qua đường hẻm trở lại khác một bên đường phố, sau đó trợn tròn mắt. Đường phố trên zombie rất nhiều, chí ít cũng có 5-60 cỗ, lít nhà lít nhít một mảnh, này đủ để cho người kinh ngạc. Mặc dù lái xe đi về phía trước, cũng đụng phải không ít zombie, nhưng linh linh tinh tinh, tối đa cũng liền thường cách một đoạn khoảng cách gặp được 3-5 cỗ. Bây giờ lại xuất hiện rồi nhiều như vậy, càng hỏng bét là xe lật rồi. Một đám zombie vây quanh bọn hắn lúc trước đã dùng qua bộ kia xe, đưa đẩy lấy, trực tiếp đem chiếc xe bị hất bay rồi. Một cái bánh xe đều chảy đến rồi đường góc. Diệp Sát vỗ vỗ cái trán nói, hướng phía trước, lại tìm chiếc xe, nhìn lấy trào tuôn ra mà đến zombie. Diệp Sát cũng không thể trách được, đặc biệt là hướng lấy bốn phía nhìn rồi thoáng qua. Này chung quanh một đài có thể sử dụng xe đều không có. Vương Lực Khôn cầm ra tháp thuẫn, sau đó cầm nắm đấm nện rồi hai lần, đem tháp thuẫn nện cạch cạch vang lên nói, nên ta ra sân rồi. Vương Lực Khôn trực tiếp nhất cử tấm chắn liền thọt tới phía trước nhất, đón trên bầy zombie, đem tháp thuẫn nhất cử, liền là cao ngất không động tư thế. Diệp Sát bầy ra tay, A con điều khiển sinh vật cơ giáp hướng về phía trước bay vọt ra ngoài. To lớn cánh tay trái phải vung lên, liền đem ngăn ở trước mặt zombie cho quét bay ra ngoài. Diệp Sát nói, đi, Thuận lấy đường phố đi lên phía trước, tiểu mập mạp cùng Nhiếp Phá phụ trách mặt bên yểm hộ. Diệp Nguyệt áp trận, 5 người cấp tốc thành trận, hướng về phía trước tiến lên. Bình thường zombie đối diệp sát mấy người có thể tạo thành uy hiếp thực không lớn. Zombie chủ yếu nhược điểm là đầu. Này một điểm tất cả mọi người rõ ràng, nhưng thực lực đạt tới trình độ nhất định sau, này một điểm liền không là vấn đề. Diệp sát Ngô Công kiếm một kiếm có thể đem zombie chặt ngang chặt đứt. Coi như không chết, zombie cũng chỉ có thể tại mặt đất trên bò. Uy hiếp cơ hồ là không. Nhiếp Phá viên đạn có thể đem zombie thân thể nổ nát vụn. Diệp Nguyệt não vực năng lực trực tiếp có thể làm cho zombie tự bạo. Tiểu mập mạp thì càng khỏi phải nói. Bom cái đồ chơi này đối phó lượng lớn bình thường zombie là dùng tốt nhất. Đặc biệt là A con điều khiển sinh vật cơ giáp. Một chút vũ khí nóng đều không cần dùng. Trực tiếp một quyền đầu có thể đập ngã một mảnh. Đương nhiên, này chủ yếu là chỉ bình thường zombie. Bởi vì đầy đủ lực sát thương to lớn. Coi như không công kích đầu. Cũng có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng nếu như là cường đại biến dị zombie, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Cho dù như thế, diệp sát mấy người sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Giết càng ngày càng gian nan, bởi vì zombie càng ngày càng nhiều. Từ diệp sát mấy người trước mặt bắt đầu kéo dài, lít nhà lít nhít thuận lấy đường phố bắt đầu lan tràn. Đồng thời bốn phía trong kiến trúc, đường hẻm giữa, như cũ có zombie đang không ngừng xuất hiện. Vương bát đản, diệp sát cắn răng, cứng gạt ra mấy chữ nói. Zombie chiều, Diệp Nguyệt hận hận nói. Mùi thơm, là chúng ta thân trên mùi thơm. Vừa rồi kia khốn nạn lợi dụng mùi thơm đưa tới zombie. Những người khác im lặng không lời. Cho dù Vương Lực Khôn đầu từ trước đến nay không thế nào linh quang, nhưng cũng xưng không lên ngốc. Dưới mắt tình huống nhiều ít cũng có thể liên tưởng đến là Tàng Vũ giở trò quỷ rồi. Tàng Vũ bỗng nhiên xuất hiện, vì rồi chính là mục đích này. Dồn ra hỏa kia căn bản không có ý định cùng diệp sát trực tiếp giao thủ, mà là dự định lợi dụng zombie tới đối phó diệp sát mấy người. Mà lại, này chiêu vẫn rất hữu hiệu, chỉ ít trước mắt diệp sát không có biện pháp. Tại mặt thế, sạch sẽ nước là rất trọng yếu tài nguyên. Nhiếp Phá vì thế không tiếc đã dùng rồi một đánh nước suối nước. Nhưng không có tác dụng gì. Căn bản là không có cách đem kia mùi vị rửa đi. Nhiếp Phá nói, tiếp tục như thế không phải cái biện pháp. Sớm muộn sẽ bị mài chết. Chúng ta được giải quyết một chút thân trên mùi thơm. Zombie chiều kinh khủng. Tại mặt thế sinh tồn đám người đều minh bạch. Zombie chiều cũng không phải là thực lực đầy đủ liền có thể ứng phó đồ vật. Dù là tôn vương cấp cường giả, bị zombie chiều cho nuốt sống không có ví dụ cũng không ít. Zombie chiều kinh khủng nhất địa phương là tiêu hao. Vô tận zombie sẽ từng điểm ma diệt rơi hy vọng của mọi người. Đến cuối cùng, cũng liền chỉ còn lại có tuyệt vọng rồi. Vương Lực Khôn nói, vứt bỏ quần áo làm thế nào? Tiểu mập mạp nói, những này mùi thơm tựa hồ không riêng gì kề cận tại quần áo trên, mà là kề cận tại da thịt trên, khó nói đem chính mình ra cho lột rồi. Vương Lực Khôn cũng không ngại tiểu mập mạp phản bác chính mình, mà chỉ nói, kia bây giờ nên làm gì? Tiểu mập mạp nói, không biết rõ, ta chưa từng gặp qua loại này đồ vật, bất quá. Nếu như có thể tìm tới một chút mùi vị so sánh kích thích đồ vật đặt ở thân trên, cũng có thể đem cỗ này mùi thơm cho che giấu rơi. Diệp Nguyệt bổ sung nói, cũng có thể lấy thử một chút hóa học dược tề thanh tẩy. Nhiếp Phá nói, đều là nói nhảm, trên cái nào tìm những này đồ vật đi. Nhiếp Phá lời này rất thô bạo, nhưng hoàn toàn chính xác nói mấu chốt chút. Dôn này một tay chơi rất xinh đẹp, phi thường đột ngột, đánh diệp sát mấy người trở tay không kịp. không thể nghi ngờ này một lần tranh đấu để dồn chiếm xuống rồi tiên cơ. Khả năng bằng vào zombie chiều xử lý Diệp Sát mấy người là một cái phương diện. Cho dù làm không xong, vì giải quyết dưới mắt phiền phức, Diệp Sát mấy người ra khỏi thành tốc độ cũng sẽ trở nên chậm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.